Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, phần 395, Đường Minh bọn họ quyết định rời đi tin tức truyền tới lãnh đạo lỗ tai. Lập tức liền có người tìm lại đây, Đường Minh nhìn vị này lãnh đạo phía sau đi theo một ít người. Khẽ nhíu mày, sao lại thế này, lãnh đạo thở dài một hơi. Kỳ thật ta cũng không phải rất muốn nói chuyện này, nhưng là, bọn họ rất muốn đi theo các ngươi cùng nhau đi, nói là muốn đi thủ đô căn cứ, không biết các ngươi có thể hay không, Đường Minh, cho nên đâu, bọn họ cứ như vậy hai tay trống trơn đi theo chúng ta đi. Này dọc theo đường đi ai cho bọn hắn ăn cái gì? Ai cho bọn hắn uống nước? Buổi tối ngủ ai cho bọn hắn cung cấp đồ dùng sinh hoạt? Đường Thiên Lam lạnh mặt, chúng ta trong khoảng thời gian này giúp các ngươi căn cứ nhiều như vậy. Thật đúng là khi chúng ta là người hiền lành sao? Kỳ thật nếu lãnh đạo mang đến người là còn có thể người thường nói. Bọn họ đến không đến mức sinh khí, nhưng là những người này liếc mắt một cái bước chân phù phiếm. Hơn nữa ánh mắt trốn tránh. Cả người đứng ở nơi đó liền có một loại đáng khinh cảm giác nhìn qua giống như là căn cứ này không? Cần rác rưởi giống nhau, nóng lòng vứt bỏ, nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo không thể trực tiếp đuổi ra căn cứ. Kết quả là tựa như làm cho bọn họ mang đi, có lẽ trước đó bọn họ còn cấp những người này hình dung một chút thủ đô căn cứ bên kia tốt đẹp xinh. Hoạt, lãnh đạo sắc mặt tức khắc đổi đổi. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ, nhưng là những người này không biết từ nơi nào biết Đường Minh bọn họ phải đi. Hơn nữa vẫn là phải đi về thủ đô căn cứ, chính mình tìm tới môn tới, hơn nữa bọn họ ở căn cứ thời điểm liền vẫn luôn chơi bời lêu lỏng. Hãm hại lừa gạt, bọn họ phải rời khỏi cũng là một chuyện tốt, nhưng là không có cấp căn cứ bất luận cái gì cống hiến. Hiện tại bọn họ cũng không nghĩ cấp những người này cung cấp vật tư, ai ai ai. Hai vị đại lão, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Các ngươi lợi hại như vậy, hơi chút bảo hộ chúng ta một chút lại có thể thế nào? Hơn nữa các ngươi mỗi lần đi ra ngoài săn thú đều có thể có nhiều như vậy thì chúng ta muốn cũng không nhiều lắm a, chỉ là ăn một ít là đủ rồi, đúng vậy đúng vậy. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày tuy rằng có điểm đại, nhưng hiện tại là mùa hè, buổi tối sẽ không thực lạnh, chúng ta tùy tiện cái hai kiện quần áo liền không thành vấn đề. Các ngươi dù sao là muốn đi thủ đô căn cứ, tiện đường mang chúng ta qua đi cũng không có gì đi. Đường Minh cười lạnh một tiếng, hắn đếm đếm nơi này người, tổng cộng có 12 cái, các ngươi nói nhẹ nhàng. Hai chúng ta liền tính là thực lực cường hãn, trở về thủ đô căn cứ cũng rất đơn giản, nhưng dựa vào cái gì? Các ngươi liền nói đi, dựa vào cái gì muốn giúp các ngươi? Nếu là các ngươi đối căn cứ này có điều cống hiến cũng liền thôi. Là người tốt là hữu dụng người, nhưng là các ngươi nhưng thật ra nói xem các ngươi có cái gì cống hiến là nói được xuất khẩu. Cho ta một cái hộ tống các ngươi lý do. Này 12 người hai mặt nhìn nhau, một người cũng chưa nói chuyện, bởi vì bọn họ đều biết, chính mình căn cứ thành lập bắt đầu đến bây giờ, không những không có hảo hảo công tác, ngược lại vẫn luôn hỗn đến bây giờ, bất quá, ở đối mặt Đường Minh nghi vấn thời điểm, bọn họ cũng không có như vậy lùi bước, thật sự không thể cấp một lần cơ hội sao? Chúng ta là thật sự biết sai rồi. Muốn đi thủ đô căn cứ một lần nữa bắt đầu, chẳng lẽ các ngươi ngay cả như vậy yêu cầu đều không đáp ứng? Đường Minh khóe miệng một câu, lộ ra một mặt cười lạnh, vì cái gì, trên thế giới này luôn là có nhiều như vậy người nghĩ ăn miễn phí ngọc cơm. Đường Thiên Lam, có lẽ là bởi vì chúng ta phía trước quá dễ nói chuyện quan hệ, Đường Minh xoay người nhìn Hoàng. Lĩnh, được rồi. Chúng ta đi thôi, Hoàng Lĩnh hơi hơi một đốn. Tốt tốt, chúng ta hiện tại liền đi thôi, vị kia lãnh đạo khả năng cũng cảm thấy có điểm đuối lý. Bởi vì phía trước Đường Minh bọn họ đã từng hỏi qua hay không có người tưởng đi theo đi thủ đô căn. Cứ, nhưng là lúc ấy không có người nguyện ý, cho nên liền không giải quyết được gì, hắn nguyên bản nghĩ có những người này nguyện ý chủ động đi. Theo đi, khả năng bọn họ sẽ vui vẻ, nhưng là không nghĩ tới, liền tính là dẫn người đi, bọn họ phỏng chừng cũng là muốn xem là cái dạng gì người. Mà không phải cái dạng gì người đều có thể mang theo đi, Hoàng Lĩnh ở tính toán xoay người đi theo. Bọn họ rời đi thời điểm, bỗng nhiên phát hiện quần áo của mình bị người túm chặt. Quay đầu nhìn lại, cư nhiên là vừa mới trước hết nói chuyện người kia, nhìn hắn ánh mắt đều là mãn hàm khinh thường, Hoàng Lĩnh khẽ nhíu mày. Người này dựa vào cái gì dùng như vậy ánh mắt xem chính mình? Hắn chính là cái thứ nhất chủ động nói ra muốn đi theo bọn họ rời đi nơi này. Những người này đều là sau lại phát hiện Đường Minh thực lực của bọn họ lúc sau mới có như vậy tính. Toán, hơn nữa một khanh khách nhìn qua cũng không giống như là cái gì người tốt. Cho nên dựa vào cái gì bọn họ muốn miễn phí mang theo này đó cặn bã lên đường. Hoàng Lĩnh lạnh mặt, buông ra, đối phương, ta không bỏ, người thế nào? Người này có thể là chắc chắn Đường Minh bọn họ sẽ không vì Hoàng Lĩnh ra tay. Cho nên hiện tại nhìn qua rất có điểm không kiêng nể gì bộ dáng. Mà Đường Minh bọn họ đứng ở cách đó không xa chờ Hoàng Lĩnh. Xác thật là không có ra tay tính toán, mà Hoàng Lĩnh căn bản liền không quay đầu lại xem Đường Minh. Bọn họ, hắn minh bạch, người này chính là xem chính mình dễ khi dễ, cho nên liền tới khi dễ tự mình. Hắn hiện tại tuy nói vẫn là tương đối đồ ăn, nhưng cùng trước kia so sánh với vẫn là có điều tiến bộ, ngươi không buông ra nói. Liền chớ có trách ta không khách khí. Đối phương, nhà a, ngươi còn rất cuồng a. Thế nào a, phía trước đi theo bọn họ đi ra ngoài mấy tranh liền cho rằng chính mình là cao thủ sao? Hoàng Lĩnh, ta trước nay cũng chưa cảm thấy ta là cao thủ, ta chỉ là biết một chút. Ta sẽ không làm khi dễ ta người hảo quá, đối phương. Người nhưng thật ra thực hiểu đạo lý này a, nhưng là bọn họ giống như không có muốn giúp người bộ dáng. Người tính toán như thế nào không cho ta hảo quá? Hoàng Lĩnh, cho nên, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ngươi phóng không buông tay. Đối phương khóe miệng một xả, lộ ra một mặt cười lạnh, túm hắn quần áo tay vẫn là niết đến gắt gao. Thực hiển nhiên là sẽ không buông tay, ngươi nói đi, Hoàng Lĩnh. Nếu nói như vậy, là chính ngươi thảo đánh, ta cũng sẽ không khách khí, đối phương thực hiển nhiên trước kia liền biết Hoàng Lĩnh người này. Cũng biết thực lực của hắn cỡ nào đồ ăn, căn bản liền không sợ hãi người này. Hoàng Lĩnh hít sâu một hơi, được rồi, như vậy ta hiện tại muốn đánh ngươi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Đối phương cười ha ha. Ai ra ta đi, người này muốn đánh người phía trước cư nhiên còn sẽ nói cho cái kia lập tức muốn. À, Hoàng Lĩnh ở hắn còn chưa nói xong phía trước liền ở trên mặt hắn tới một quyền. Nhìn qua đánh thật sự trọng, nhưng là ai làm Hoàng Lĩnh sức lực tương đối tiểu, cho nên này một quyền đi lên, chỉ có thể làm người này cảm giác được rất đau, nhưng thật ra không có chịu quá lớn thương, Hoàng Lĩnh. Người thật đúng là lợi hại. Biết đánh người sao, người thật là làm ta lau mắt mà nhìn. Hành a, nếu nói như vậy, chúng ta đây cũng liền không thể khí. Hoàng Lĩnh nghiến răng nghiến lợi nhìn người này, nhưng là hắn lại phi thường hưởng thụ như vậy ánh mắt. Đến đây đi các huynh đệ, làm chúng ta cấp cái này thái kê một chút nhan sắc nhìn xem. Cho hắn biết rốt cuộc ai mới là lợi hại cái kia. Hảo. Vừa mới đứng ở lãnh đạo phía sau những người đó đều sôi nổi tiến lên đây, Hoàng Lĩnh biết. Nếu làm cho bọn họ cùng nhau thượng nói, chính mình chỉ có bị đánh phân, cho nên hiện tại đều đã tính toán hảo muốn chạy trốn chạy vị kia lãnh đạo khả năng căn bản cũng chưa. Nghĩ vậy những người này cư nhiên dám ở chính mình trước mặt làm như vậy sự. Dừng tay, các ngươi làm gì vậy? Ở trước mặt ta còn dám làm chuyện như vậy? Các ngươi còn có nghĩ ngốc tại trong căn cứ. Lãnh đạo những lời này đương nhiên là phi thường hữu dụng. Những người đó tức khắc cũng không dám lại động thủ, mà vừa mới dẫn đầu người kia cũng coi như là bạch bạch ăn một quyền. Tuy nói không nghiêm trọng, nhưng vứt là mặt mũi a, là mặt mũi. Đường Minh liếc mắt một cái kia lãnh đạo, ra tiếng còn tính kịp thời. Nếu là chờ đến bọn họ tự mình động thủ ngăn cản trận này cho Khôi Hài nói. Khẳng định không phải đơn giản như vậy xong việc Hoàng Lĩnh phát hiện bọn họ thật sự không đối. Chính mình động thủ lúc sau liền thật cẩn thận đi tới Đường Minh bọn họ phía sau, Đường Minh. Hảo, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đi thôi, Đường Thiên Lam bọn họ tới thời điểm liền không có lái xe lại đây. Cho nên rời đi thời điểm cũng chỉ là mang theo chính mình một ít vật tư. Cũng không có lái xe đi. Vị kia lãnh đạo nhưng thật ra tính toán đưa cho bọn họ một chiếc xe. Nhưng là bị bọn họ uyển cự, bọn họ căn bản liền dùng không đến chiếc xe. Cầm đi cũng là lãng phí. Rốt cuộc sẽ lưu tại bên ngoài. Cho nên hiện tại vẫn là để lại cho căn cứ tương đối ảo, bọn họ ba cái cứ như vậy đi bộ rời đi này. Tòa tiểu căn cứ, Hoàng Lĩnh rời đi thời điểm còn thực không bỏ được liên tiếp quay đầu lại xem. Mãi cho đến nhìn không tới mới không hề quay đầu lại, Đường Minh. Như thế nào, tưởng trở về sao, Hoàng Lĩnh gật gật đầu, lại lắc đầu, nếu là trước kia nói, ta khẳng định sẽ không nghĩ rời đi. Nhưng là hiện tại, Đường Minh, hiện tại, Hoàng Lĩnh, đúng vậy, hiện tại không giống nhau, ta chỉ có một người, nếu là lại lưu lại nơi này, không tiến tới nói, nói không chừng sẽ biến thành dám những người đó giống nhau người, Đường Minh biết Hoàng Lĩnh nói. Chính là vừa rồi đám kia ngăn lại bọn họ người, Đường Thiên Lam. Có người tới, Đường Minh thở dài một hơi, ta còn cảm thấy nơi này không tồi. Tính toán đem tiểu bảo bối gọi tới đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đuổi theo ra tới. Này nhóm người là không biết hai chúng ta thực lực có bao nhiêu cường đại sao? Đường Thiên Lam, có thể là cho rằng ở chỗ này không có người sẽ ngăn cản bọn họ ẩu đả thậm chí giết chết Hoàng Lĩnh. Đường Minh, chẳng lẽ là chúng ta vừa rồi ở trong căn cứ khoanh tay đứng nhìn cho bọn họ như vậy ảo giác? Đường Thiên Lam. Có khả năng, Hoàng Lĩnh tiếp một câu. Bọn họ thật là kỳ ba, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái. Hoàng Lĩnh có điểm không rõ như vậy ánh mắt, nhưng là theo sau lại có điểm xấu dự cảm. Như thế nào, chẳng lẽ hai người các ngươi thật sự muốn xem ta bị đánh không hỗ trợ sao? Đường Minh nghiêng đầu nhìn hắn, như thế nào sẽ đâu? Chúng ta nhiều lắm khiến cho một người đánh với ngươi. Dư lại ở phân ra thắng thua phía trước đều không thể tới gần ngươi. Thế nào, như vậy rèn luyện cơ hội không nhiều lắm đi. Hoàng Lĩnh liền nói sao? Sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Thở dài một hơi, đúng đúng, xác thật là không nhiều lắm. Này vẫn là muốn đa tạ Đường Minh ca tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa. Đệ tứ trên dưới 101 chương đệ tứ trên dưới 101 chương Đường Minh khóe miệng một câu. Được rồi, người yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ không làm ngươi thật sự bị đánh thành trọng thương hoặc là bị đánh chết. Nhiều lắm chính là đau hai ngày mà thôi, Hoàng Lĩnh cảm thấy tâm hảo mệt. Hắn sắp đối mặt địch nhân rốt cuộc là ai đâu? Quả nhiên, đại khái không vài phút. Một chiếc xe liền vòng qua bọn họ ba người ngừng ở phía trước không xa địa phương. Mà trên xe người chính là vừa rồi ở bên kia ngăn lại bọn họ 12 người, Đường Minh cùng Đường. Thiên Lam đứng ở tại chỗ không có động, cứ như vậy bình tĩnh nhìn bọn họ, có thể là như vậy ánh mắt làm cho bọn họ cảm thấy cảm giác thực sỉ. Nhục cho nên bọn họ ở xe dừng lại lúc sau, cư nhiên không có xuống xe. Mà là ở ngừng một lúc sau liền một lần nữa khởi động chiếc xe. Hướng tới bọn họ khai lại đây, Đường Minh trong lòng là khiếp sợ. Những người này lá gan cũng quá lớn một chút đi. Chẳng lẽ bọn họ không biết liền tính là lái xe đâm lại đây? Cũng không có khả năng đối bọn họ như vậy biến dị người có cái gì thương tổn sao? Đường Thiên Lam, tổng cảm thấy có chút vấn đề, Đường Minh, có vấn đề lại như thế nào? Bọn họ nếu dám làm như vậy, vậy muốn trả giá đại giới. Ngoặc kép, hết chương.